Con rể quyền quý, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492, trước khi Từ Uyển lên tiếng, Thượng Sảo San đã kiêu ngạo trả lời trước. Bạn bè, tôi kết bạn, không phải người nào tôi cũng kết đâu. Ồ, Trương Thác gật đầu, vừa nhìn dáng vẻ này của Thượng Sảo San, Trương Thác cũng có thể nghĩ ra cô ta là người như thế nào, nên không nhiều lời với Thượng Sảo San. Tiểu Uyển, Tôn Lam, chúng ta vào trước đi. Vâng ạ, Từ Uyển cùng Tôn Lam đồng thời gật đầu, đi theo Trương Thác về phía trước cổng bảo tàng Trung Y, thứ không biết xấu hổ. Thượng Sảo San khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn về phía trước. Một âm thanh nghi ngờ vang lên từ phía sau Thượng Sảo San. Này, Sảo San, con vẫn chưa vào à, bác sĩ thiên tài sắp tới rồi đấy. Một người đàn ông trung niên đi đến từ phía sau Thượng Sảo San. Khi Thượng Sảo San nhìn thấy người đàn ông trung niên này, vẻ kiêu ngạo trên mặt cô đột nhiên biến thành vẻ uất ức. Cha nuôi, sao bây giờ mới đến, người ta sắp bị bắt nạt đến chết rồi đây này. Bắt nạt, người đàn ông trung niên ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ quan tâm. Ai dám bắt nạt con chứ, nói cho cha nuôi nghe, cha nuôi sẽ xử lý bọn họ ngay. Vậy thì tại sao ba người họ lại vào được? Hai người trong số họ là bạn học của con. Họ không giống với người có thể đào ra 50.000 để đến cha nuôi à, lần này ai vào được cổng không phải do cha quản lý sao? Cha không biết vừa rồi bọn họ kiêu ngạo đến mức nào, còn nói anh rể có thể đưa bọn họ vào, và hoàn toàn không thèm để ý đến con luôn. Thượng Sảo San làm nũng, trong lòng bất mãn nói. Đến nghe rằng lần này, Thượng Sảo San luôn miệng nói tới 50.000 một chỗ ngồi, nhưng thật ra lần này cô ta không tốn một xu, nhưng cũng phải trả một cái giá nhất định, nếu thật sự nhìn Từ Uyển và Tôn Lam dễ dàng có thể tham gia nghe rằng như vậy cô ta trong lòng không chấp nhận được. Người đàn ông trung niên đã hiểu chuyện gì sau khi nghe những lời của Thượng Sảo San, anh ta vỗ vai Thượng Sảo San, sau đó đi đến trước hàng dài, chỉ vào Từ Uyển và hét lên. Ba người kia, đúng vậy, đúng là mấy người, đang làm gì vậy hả? Ai cho mấy người xếp hàng? Mấy người có đủ tư cách để vào không chứ? Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, lập tức đã khiến những người xung quanh quay mắt lại nhìn, tập trung hết vào ba người Trương Thác. Thượng Sảo San đứng sang một bên, đang nhìn cảnh này với vẻ thỏa mãn. Rất nhiều người đang xếp ở trước cửa viện Trung Y, bây giờ tất cả bọn họ dáng vẻ sôi nổi, nhìn ba người Trương Thác. Trương Thác cau mày, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông làm gì vậy? Chúng tôi có tư cách vào hay không? Có liên quan đến ông không? Tôi tính làm cái gì? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Ở đây, ai có thể vào, ai không thể vào, tôi nói tính, cậu nói tôi tính làm gì? Ba người các cậu có thân phận gì? Ai cho các cậu xếp hàng ở đây? Em mờ thanh của người đàn ông trung niên rất lớn, rất nhiều người có mặt ở đây như vậy, ông ta là có ý khiến cho ba người Trương Thác bị bẽ mặt. Có thể nhìn thấy, người xem xung quanh đã giơ tay chỉ vào ba người bọn họ, nói gì đó, có vài người còn lộ ra sự chế nhạo. Cách Trương,